Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1210, không sai. Ta thật đúng các ngươi hiệu trưởng. Thân ái các thầy giáo, các bạn học, ta là các ngươi hiệu trưởng Vương Tiện Ngư a. Bọt khí thượng mấy cái này vàng óng ánh chữ to, thoạt nhìn là bực nào nhức mắt. Bá địa một tiếng, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thầy trò môn cũng ngây ngốc nhìn trên bầu trời mấy cái vàng óng ánh chữ to, lâm vào trong trầm mặc. Có lão sư bị dọa sợ đến một cái ngự kiếm không yên, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Một màn này thà nói là rung động, chẳng nói là dọa người. Đầu này thích nhổ nước miếng, có gợi cảm môi, dài bốn cái chân ngắn, dáng vóc to cá voi, bị vô số thầy trò nhổ nước bọt ghét bỏ cá voi, lại tự xưng là bọn họ hiệu trưởng. Cái thứ ở trong truyền thuyết chưa bao giờ lộ diện thần bí hiệu trưởng. Không, cái này không thể nào. Ta không chấp nhận, ta hiệu trưởng tại sao có thể là cá voi quái, hơn nữa còn là nhổ nước miếng, cưỡng ép buộc chúng ta ăn nước miếng cá voi quái. Nôn, không thể nào, nôn, vô số thầy trò tan vỡ. Canh là có người phát hiện điểm mấu chốt, nói miệng không bằng chứng. Chúng ta hiệu trưởng rõ ràng là một cái phong thần anh tuấn nam tử. Ta ở sân trường danh nhân đường thấy qua, tại sao có thể là cá voi? Đúng, cái này không biết xấu hổ cá voi, lại dám giả mạo Vương Tiện Ngư hiệu trưởng. Đây tuyệt đối là cái vô liêm sỉ đùa dai. Ta 100 năm trước gặp qua hiệu trưởng, hắn là một cái phong độ nhẹ nhàng quân tử, nói năng cử chỉ tao nhã lịch sự, xác thực không phải là cái bộ dáng này. Rất nhiều thầy trò bắt điểm mấu chốt, bắt đầu kích động, bọn họ không thể nào tiếp thu được bốn chân cá voi chính là hiệu trưởng. Liệt kê từng cái sự thật, đều tại chối đến cá voi lời nói. Cá voi cực kỳ nhân tính hóa địa bĩu bĩu miệng to, lại phun ra một cái bong bóng. Ta chính là Vương Tiện Ngư, bởi vì một loại đặc thù nào đó tình huống mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu không các ngươi cho là tại sao ta có thể không chịu trường học đại trận trở ngại, liền bình yên hạ xuống nơi này. Vàng óng ánh kiểu chữ bắt đầu xuất hiện, nhưng mà kết quả rất bi kịch. Vẫn là không có nhân tin tưởng này cá voi quái giải thích. Cho đến trong lúc bất chợt, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chân đạp hư không tới, bên người còn đi theo người khoác mạc vàng màu trắng đế bào thiên đế. Hiệu trưởng, ta đem thiên đế gọi tới, hắn có lẽ có biện pháp có thể chữa trị ngươi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cao giọng hô, ngay sau đó lại kinh hô, Cầm Thảo. Thế nào nhiều người như vậy? Bốn chân kình bất đắc dĩ ói một cái bong bóng. Ta muốn về trước trường học nhìn một chút. Không ngờ thân thể quá lớn, đưa tới không ít thầy trò môn hiếu kỳ vây xem. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Ha ha, Vương Tiện Ngư, tiểu tử ngươi rốt cuộc trở lại. Thiên đế cũng nhiệt tình chào hỏi. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bao gồm An Lâm ở bên trong mấy chục ngàn danh sư sinh, phảng phất bị sét đánh trúng một dạng, cũng ngơ ngác ngắm lên trước mắt cá voi quái, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Là hắn, lại thật là hắn. Bốn chân kình lời nói không thể tin, nhưng Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cùng thiên đế xuất hiện lại triệt để lật đổ thầy trò môn nhận thức. Nguyên lai đầu này bốn chân cá voi thật là Vương Tiện Ngư hiệu trưởng. Trời ạ, ta hiệu trưởng lại là đầu kình ngư quái. Không, ta không tin, ta hiệu trưởng rõ ràng hẳn là một cái vô cùng anh tuấn tiên nhân a. Có học sinh đã ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng, có càng là cảm thấy ảo tưởng tan biến, đau lòng không thôi. Xong, thật xong, ta vừa mới lại đối với hiệu trưởng đại nhân tức miệng mắng to. Ta nghề kiếp sống a. Các thầy giáo cũng mặt đầy tan vỡ, than thở liên tục. Lúc này liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa mạnh miệng, cũng phải tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. An Lâm đầu cũng là mộng thành một đoàn tương hồ. Hắn suy đoán bốn chân kình là trường học hộ giáo thần thú cái gì. Kết quả người mẹ nó nói cho hắn biết, đây là hắn hiệu trường. Bất quá, cứ như vậy, tựa hồ cũng có thể giải thích. Tại sao bốn chân kình lại nói cái này trường học không phải là An Lâm cái lồng, mà là nó cái lồng? Bởi vì nó là hiệu trưởng đại nhân a. Không đúng, bởi vì nó là hiệu trưởng đại kình a. Vương hiệu trưởng, ngươi nhanh lên một chút thu liễm khí tức, đừng dọa đến những học sinh này cùng lão sư. Bọn họ chờ một chút còn muốn đi giờ học đây. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng mở miệng khuyên. Bốn chân kình ói một cái bong bóng. Ta vừa mới là đang cho bọn hắn một cái thử nghiệm luyện. Kết quả đặc biệt hài lòng. Những bạn học này cùng các thầy giáo cũng đặc biệt có tinh thần phấn chấn đâu rồi. Cũng dám đánh dám liều, dám yêu dám hận. Một đám thầy trò môn nghe vậy cũng hơi mắc cỡ đỏ bừng mặt. Dám yêu dám hận là chỉ đỗi đến hiệu trưởng đại nhân, chính là một hồi tức miệng mắng to sao? An Lâm cũng có chút lúng túng. Dám đánh dám liều là chỉ hướng về phía hiệu trưởng đại nhân, tới một phát kỳ lân tí sao? Bốn chân kình lại ói một cái bong bóng. Bọn họ biểu hiện không tệ, cho nên ta cũng thưởng bọn họ một ít thần dịch, coi như gặp mặt ta lễ. Mọi người thấy bong bóng thượng tự đều là sửng sốt một chút. Thần dịch? Cái gì thần dịch? A, không trách ta cảm thấy được toàn thân hâm nóng một chút. Phảng phất có một đoàn dòng nước ấm ở khai thông ta kinh mạch. Nguyên lai là cái kia. Là cái gì? Nói ra, các ngươi khả năng không tin. Vừa mới ta hút mạnh một chút trong thiên địa hơi nước. Ai? Nói như vậy, ta cũng vậy. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu rồi. Bây giờ phát hiện lực lượng kia sơ thông kinh mạch, tăng cường xương cốt hiệu dụng càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, hiệu trưởng phun ra thủy cầu, thực ra chính là thần dịch. Toàn bộ thầy trò môn cũng hù dọa giật mình, bình khí không hô hấp, bài xích hơi nước nhân cũng hối hận. Những thứ kia không cẩn thận hút vào hơi nước thầy trò môn, trên mặt xuất hiện vui mừng. Vui vẻ lại kích động vui mừng đến phảng phất uổng công nuốt một viên linh đan, lại thoải mái lại này. Ha ha, hiệu trưởng đại nhân vạn tuế. Sớm biết ta liền nhiều hút mấy cái. Nôn, nôn, hơi nước thật có hiệu quả đây. Rất nhanh, có không ít bọn học sinh nghĩ đến kia thần dịch, cuối cùng lấy nước miếng phương thức phát ra, vẫn là không nhịn được, nôn, đứng lên. Không việc gì, long tộc long tiên hương vô cùng chân quý. Chúng ta hiệu trưởng kình nước miếng hương, chẳng lẽ sẽ không chân quý sao? Chúng ta hẳn cảm ơn. Nôn, kình nước miếng hương, có vật này sao? Sợ là thần kình hương đi. Một đám thầy trò vừa cảm kích, lại nôn mửa địa ca ngợi đến hiệu trưởng. Họa phong này thật là không nên quá mỹ. Một màn này, ngay cả kình ngư hiệu trưởng cũng không nhìn nổi, lúc này phun ra một cái bong bóng. Bong bóng phía trên có mấy cái vàng óng ánh chữ to. Thời điểm không còn sớm, nhanh đi học đi. Dứt lời, bốn chân kình khí tức chợt thu liễm, toàn bộ tiến vào cá voi khí thế trong phạm vi thầy trò môn. Cảm giác áp lực chợt không, lần nữa đạt được tự do. Nhiều tạ hiệu trưởng. Hiệu trưởng gặp lại sau. Học sinh cùng các thầy giáo hoặc là thật tâm, hoặc là hư tình giả ý địa đạo đừng. Người hiệu trưởng này kỳ lạ, trình độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Vô số người ảo tưởng quá vô số hiệu trưởng đăng tràng phương thức, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hiệu trưởng lại lấy bốn chân cá voi quái bộ dáng đăng tràng. Hơn nữa hướng bọn họ nhổ nước miếng. Lấy nước miếng coi như lễ ra mắt. Thầy trò môn tỉnh lại sao? Thực ra cũng không có tỉnh lại. Bọn họ chỉ là không muốn ở trước mặt hiệu trưởng thất lễ mà thôi. Trong lòng thực ra còn có vô số thần thú chạy như điên mà qua. An Lâm thấy vậy cũng muốn rời đi. Lúc này, Vương Tiện Ngư lại phun ra một cái bong bóng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, đồng học, các ngươi xin dừng bước. Hiệu trưởng có lời muốn cùng các ngươi nói. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thấy bong bóng thượng tự, lập tức mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.